Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 12 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc diễn do Chương Vũ. Lúc ấy, Nhung Văn Hổ không hề phát giác được là Gia Cát Văn, và đôi mắt hắn ta đang chiếu sáng ngời như hai luồng điện, nhìn đăm đăm về phía ngôi Thu Kính Lâu. Bỗng nhiên lão ta dung mạnh hai cánh tay, rồi giọt thẳng nhắm ngay ngôi lầu ấy lướt tới. Gia Cát Văn trông thấy thế thì thầm kêu rằng: "Ôi không xong rồi." Do đó chàng bèn lướt thẳng ra ngoài khu vườn, ngước mắt nhìn lên và trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu dung chưởng tung cánh cửa phòng của cô gái che mặt rồi tràn thẳng vào trong. Gia Cát Văn hối hả phi thân chạy vọt lên, rồi đáp nhẹ nhàng xuống dải hành lang của ngôi lầu, trong khi chàng định lướt thẳng vào phòng của cô gái che mặt để tiếp ứng, thì bỗng lại nghe Nhung Văn Hổ cất tiếng hừ lạnh lùng, nên vội vàng nép kín vào một bên. Trong khi đó thì Nhung Văn Hổ từ bên trong phi thân xuyên qua cửa sổ bay vọt ra ngoài nhanh như một luồng gió hổ, rồi lại đáp yên trở xuống đất. Nhung Văn Hổ đến một cách đột ngột, rồi bỏ đi cũng hết sức bất ngờ. Nhưng Gia Cát Văn không hề trông thấy được cô gái che mặt, nên trong lòng lại càng kinh hoảng hơn. Vì chàng tưởng rằng cô gái che mặt và cụ bà trong nhà đều đã bị mất mạng dưới độc thủ của lão ta rồi, nên chàng hối hả lướt thẳng vào phòng để xem xét. Nhưng mọi sự việc xảy ra hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của Gia Cát Văn, khiến chàng sững sờ, kinh hãi, đôi mắt trợn to, chiếc mồm há hốc, không biết phải hành động như thế nào đây. Thì ra lúc bấy giờ, cụ già tóc bạc đang nằm ngủ yên trên giường, mình đắp một chiếc mền gấm. Còn cô gái che mặt thì đã vắng bóng, chẳng trông thấy còn đâu nữa. Bởi thế chàng lo lắng cho cô gái che mặt kia, tâm địa ác độc nên đã ra tay điểm vào tử huyệt của lão bà. Chàng bước đến xem qua, nhưng chàng thấy lão bà vẫn thở đều đặn, nên mới hiểu là lão bà ta đã bị cô gái điểm vào huyệt ngủ mà thôi. Nhờ thế cho nên tâm trạng mới tạm lắng dịu, lắc dài giọt thẳng ra khỏi cửa sổ, rồi lướt vào gian đại sảnh bên dưới ngôi lầu, ngồi yên trên một chiếc ghế giữa, tay cầm quyển sách, giả vờ ung dung cất tiếng ngâm nga như không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả. Lúc bấy giờ cha con Lý Sùng Vũ và Lạc Mẫn Kỳ đang lướt đi nhanh như gió, sắc mặt đều tỏ ra hết sức căng thẳng. Khi bọn họ lướt thẳng vào ngôi Thu Kính Lầu thì trông thấy Gia Cát Văn đang ngồi yên bên sảnh đường, và sắc mặt vẫn hết sức điềm nhiên như chẳng hề biết có xảy ra biến cố. Nên cả ba cùng ùn ùn kéo thẳng lên trên ngôi lầu. Tức thì đã nghe tiếng của Lý Khánh Trung buộc miệng kêu kinh hãi. Gia Cát Văn bèn đứng phát dậy hối hả chạy thẳng lên lầu theo sau ba người ngay. Đến nơi chàng thấy Lý Sùng Vũ đã giải trừ nguyệt ngủ cho lão bà, và bà ta đã hoàn toàn tỉnh lại. Lý Sùng Vũ vội vàng hỏi cô gái che mặt đã bỏ đi đâu, thì lão bà cất tiếng thở dài và nói rằng: "Thang thuốc vừa rồi quả thật là thần diệu, nên uống vào xong là thương thế của cô ta hết ngay. Bởi thế cô nương ấy đòi lên đường ra đi, và tôi cứ giữ mãi nhưng không có giữ được. Cô ta nói con gái thường mang tai họa đến cho mọi người, vậy nếu cô ta đi thì chắc chắn sẽ làm cho tôn chủ gây họa, vô tình như thế lấy oán trả ân. Cô ta không có muốn làm như vậy. Và trước khi cô ta ra đi có gỡ cái vuông khăn che mặt xuống để cho tôi nhìn rõ được diện mục. Trông thấy thì cô gái này sắc đẹp tuyệt trần, răng trắng môi hồng đài cát cao sang. Kế đó cô ta bỗng nhếch môi cười, rồi nhanh nhẹn điểm vào huyệt ngủ của tôi. Thế mới mọi việc về sau thì..." Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ nghe thế thì cảm thấy nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng lớn. Ông lên tiếng nói: "Cô ấy đi thì cũng càng hay." Nhưng trên sắc mặt của Lý Khánh Trung như hiện lên nét gì đó liên tiếp khó tả. Lạc Mẫn Kỳ vội vàng nói: "Kẻ vừa xâm phạm vào tôn phủ chẳng rõ là ai vậy?" Bỗng nhiên ngay lúc ấy, ở ngoài ngôi lầu có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Kế tiếp đó nghe một tiếng động như có một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Cả ba người không khỏi giật mình hối hả, lướt qua cửa sổ dọt thẳng ra ngoài. Khi đến nơi, mọi người đều trông thấy một gã đàn ông đứng tuổi, thân hình to lớn, ngã chết trên mặt tuyết trong sau vườn. Hai mắt của hắn ta đang rỉ ra hai dòng máu đầm đen. Lý Sùng Vũ bước đến quan sát kỹ thì thấy tại trong mắt của nạn nhân rõ ràng là có hai mũi bạch cốt châm đang cắm sâu, nên lại càng kinh hoàng thất sắc hơn nữa. Lạc Mẫn Kỳ và Lý Khánh Trung cũng lấy được hai mũi bạch cốt châm ấy nên không làm sao giữ được sự bình tĩnh. Trong lúc đó, giữa luồng gió lạnh đang thét gào, bỗng có tiếng hú dài bén nhọn, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải phát rùng mình. Tiếng hú mang theo chiều gió bay lân lân vọng đến. Tiếng hú chưa dứt thì đã thấy ngoài 10 bóng người đang phi thân lướt đi nhanh như một luồng điện xẹt, nhắm khu vườn mà đáp yên xuống. Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra ngay kẻ cầm đầu bọn người ấy là một lão già mặt vuông tài lớn, khí phách hiên ngang, rõ ràng chính là Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc, một bậc cao túc ở La Phù, mà hiện nay đang cấu kết với bọn Bất Lương. Ở phía sau lưng của Thạch Trung Ngọc lại còn có lão già râu ria diện mục hung ác, vừa thoát khỏi được bạch cốt châm của Phong Trần Tam Hiệp ném ra, bên cạnh ngồi Thái Gia Tử Điếm. Lão già ấy không ai khác hơn chính là Viên Kính Đại Sư, một đệ tử phản bội của phái Thiếu Lâm. Lý Sùng Vũ cố trấn tĩnh lại tâm thần, rồi tươi cười vòng tay thi lễ nói: "Kể từ ngày xa cách đến nay, Thạch Đại Hiệp vẫn bình an chứ?" Thạch Trung Ngọc đưa mắt liếc nhìn cái xác chết đang nằm sống sượt trên mặt tuyết, thì đôi mày lưỡi kiếm bỗng nhướng cao, sắc mặt tràn đầy sát khí, cười lanh lùng nói: "Lý Tràng Chủ, Thạch Mẫu vì muốn tìm hiểu nghi án hiện nay trong võ lầm nên mới phái thủ hạ đến Quý Tràng. Trước là hầu bái kiến Trang Chủ, để cho hay là Thạch Mẫu sẽ đến sau. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà Trang Chủ không phân biệt trắng đen, lại ra tay sát hại thủ hạ của Thạch Mẫu như vậy hả?" Lý Sùng Vũ cất tiếng cười lạnh lùng rồi đáp: "Tại hạ nửa đời lăn lóc trong giới giang hồ, và từ trước đến nay không khi nào tỏ ra là kẻ chẳng biết phải quấy như vậy. Thạch Đại Hiệp chớ nên ngậm máu phun người, mà hãy bình tĩnh xem kỹ qua cái xác chết ấy có phải là bị hại dưới tay của tại hạ hay không đã." Thạch Trung Ngọc nghe qua thì không khỏi sửng sốt, đoán biết trong việc này có điều quái quăm chi. Bởi thế hắn ta bèn cùng lão già râu ria nhanh nhẹn tràn đến trước cái xác chết để quan sát. Sau đó hai người không khỏi lộ sắc kinh hoàng, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một lượt. Lão già râu ria vừa rồi đã bị trúng bạch cốt châm, tuy hiện giờ đã được chữa lành nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bởi thế sắc mặt của lão ta vẫn còn tái nhợt, và giờ đây trông thấy lại càng tái nhợt như một cái xác chết vậy. Vì có lẽ lão ta là người đã nếm qua sức lợi hại của bạch cốt châm nên tỏ ra kinh hoàng hơn tất cả mọi người bình thường. Thạch Trung Ngọc nói nhỏ rằng: "Đúng là Nhung lệnh chủ có đến đây, mọi sự hoài nghi của Ôn lệnh chủ không sai tí nào cả. Hiện giờ lại có bằng chứng rõ ràng, không làm sao chối cãi được nữa." Lão già râu ria lên tiếng nói: "Nếu đúng như lời của Thạch Đại Hiệp thì Nhung lệnh chủ đang có sự tính toán riêng nên mới ra tay tàn sát những người không thuộc quyền chi phối của mình. Bằng cớ đã hiển nhiên, nhưng có một điều còn đáng nghi ngờ, ấy là Nhung lệnh chủ đã lấy được bãi tờ sách Tử Vũ Kỳ Thơ vào tay rồi. Thế tại sao tìm đến nơi đây để làm gì nữa? Nếu làm như vậy chẳng khác gì vẽ rắn thêm chừng, hành động quá thừa hay sao?" Thạch Trung Ngọc tỏ ra trầm ngâm trong giây lát rồi cười nhạt nói: "Ông ấy trở lại vùng thiên thủy này chắc chắn định giết người để ém nhẹm, không cho mọi sự được tiết lộ ra ngoài. Ông ấy định giết ai vậy? Chính là cô gái che mặt đó chứ còn ai nữa. Thạch Trung Ngọc vừa đáp, nhưng sắc mặt của y cũng đã trở thành trang nghiêm. Quay qua phía ba người của Lý Sùng Vũ, cất giọng lạnh lùng hỏi rằng: Lý Tràng Chủ, tôi xin hỏi thật, là có phải cô gái che mặt đã được thiếu tràng chủ cứu nguy cho hay không vậy? Lúc ấy Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ đã xếp đặt sẵn những câu đối đáp, nên chẳng hề tỏ ra do dự, trả lời ngay rằng: Đúng vậy, quả thật có như vậy. Hiện giờ cô ấy ở đâu rồi? Lý Sùng Vũ phá lên cười to nói: Thạch đại hiệp, cô gái che mặt ấy đã bị Thiên Hà Quỷ Tẩu bắt mang đi, và chuyện ấy rõ ràng là ông đã biết mà còn giả vờ cật vấn. Vậy có phải cố ý tìm đến đây gây sự hay không hả? Sắc mặt của Thạch Trung Ngọc lúc này không khỏi bừng đỏ, đôi mắt chiếu ngời vẻ căm hận, gằn giọng nói: Thạch mộ, chẳng thể tin lại có chuyện như vậy. Lý Sùng Vũ quát to lên rằng: Chính tên thủ hạ của ông vì trông thấy Nhung Văn Hổ cố bắt sống cô gái che mặt mang đi, nên mới lãnh cái chết thê thảm đến như vậy. Và nếu chẳng phải thế thì hai mũi ám khí Bạch Cốt Trầm ấy lại do ai ném ra đây? Này Thạch Trung Ngọc, ông vô cớ tìm đến đây để gây sự thì chớ trách chúng tôi tại sao lại khắt khe. Vì trong trang trại của chúng tôi từ trước đến nay chẳng hề cho phép những phường tìm đến đây gây rối được ra vô thông thả bao giờ. Vậy thì ông định làm gì? Lý Khánh Trung giọt người lướt thẳng, gằn giọng quát lên rằng: Một người hãy để lại đây một cánh tay thì mới mong chúng tôi hé mở một góc lưới để thoát chết. Nói đoạn y thò tay tuốt xuống một ngọn kích ngắn, rồi khẽ vung lên cao nói tiếp rằng: Thạch Trung Ngọc, thiếu gia muốn lãnh giáo với ông vài thế tuyệt học của La Phù, xem ông có phải là phường tên tuổi rỗng tết hay không. Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc tuy đang tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lão ta không thể bước ra đối địch thẳng với Lý Khánh Trung, vì nên biết là địa vị của lão ta trong võ lâm rất cao. Do đó từ bấy lâu nay lão ta hết sức tự cao tự đại. Giờ đây lão ta tìm đến qua sự nhờ cậy của Long Hổ Thập Nhị Minh, và đã được một số lễ vật trọng hậu của tổ chức này, nên cần phải tìm cho được việc. Song Lý Khánh Trùng khiêu khích với lão ta như thế, mà nếu lão ta ra tay đánh nhau với gã hậu sinh tiểu bối như vậy, dù cho có được thắng đi chăng nữa cũng mất khá nhiều tiếng tăm, là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng có danh dự chi cả. Bởi thế lão ta đang cảm thấy luống cuống trong lòng vô cùng. Nhưng bỗng lúc ấy có một gã đàn ông to lớn tay cầm đao thép từ phía sau Thạch Trung Ngọc lách mình bước lên nói: Giết gà thì cần gì phải dùng đến dao mổ bò. Thạch đại hiệp, hãy cho phép Tiền Báo tôi ra so tài với thằng bé này đã. Tiền Báo vừa dứt lời thì đã dùng ngọn đao thép dùng ngài thế Tam Tinh Truy Nguyệt đánh tới, gây thành ba đòn như sao lạnh buốt, nhắm thẳng công vào ngực của Lý Khánh Trung. Lý Khánh Trung là một người thiếu niên chẳng qua vừa 24 tuổi, nhưng tên tuổi đã vang dội cả vùng Tây Bắc. Trong võ lâm ai nấy cũng gọi y là Ngọc Diện Mạnh Thường, Tiểu Ôn Hầu. Võ công khá cao tuyệt nên thái độ mới tỏ ra cao ngạo tự mãn, dám khiêu chiến với Thạch Trung Ngọc như vậy. Cái đao của Tiền Báo vừa công tới thì Lý Khánh Trung liền lách mình sang ngang, liền dung ngọn kích ngắn trong tay đánh ra tới tấp như mưa bắt, và chỉ trong nháy mắt là đã phản công luôn bãi thế võ. Lý Khánh Trung chẳng những hành động nhanh nhẹn như điện chớp, mà thế võ của y cũng hiểm hóc cao sâu, thân pháp lẹ lạc, gây thành một bóng kích chập chờn dày đặc cả không trung, lướt dung dút như sao xa điện xẹt vậy. Tiền Báo không ngờ được là Lý Khánh Trung lại có tài nghệ cao cường đến mức đó, nên liền bị kích pháp ồ ạt của đối phương đẩy lùi ra sau ba bước dài. Trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, vì hắn ta đã bị mất phần chủ động, nên không còn tỏ ra hung hăng như lúc đầu, mà chỉ lo thủ nhiều hơn công. Sau đó bỗng nghe có một tiếng xoảng vang lên, tức thì ngọn kích trong tay của Lý Khánh Trung đã giáng thẳng xuống một thế võ hết sức là mãnh liệt, điểm ngay vào ngọn tiểu đao của Tiền Bao, khiến cho gã ta cảm thấy khổ tay bị tê buốt như muốn rách toạc ra vậy. Do đó lưỡi đao thép cũng liền bị vuột khỏi tay rơi thẳng xuống mặt đất. Tiền Bao hết sức kinh hãi, đang định phi thân nhảy lui ra khỏi vòng chiến, nhưng Lý Khánh Trung đã lên tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn tràn tới, tay trái dùng thế dịp để thâu đào, dung chưởng quét thẳng ra, nên liền nghe một tiếng phình thật to, tức thì thế chưởng đã giáng trúng vào bụng của Tiền Bao. Thế là sau một tiếng gào thảm thiết vang lên, Tiền Bao đã bị hất tung ra ngoài 5-6 trượng, miệng trào máu tươi, té lăn ra đất chết tốt tức khắc. Sắc mặt của Lý Khánh Trung đang hiện vẻ đắc ý vô cùng, nhưng bỗng nhiên đó y cảm thấy có một ngọn gió lạnh cuốn về phía sau lưng của mình, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng nhào ngược thân người ra xa để tránh. Tức thì ai nấy đã nghe Thạch Trung Ngọc cất tiếng cười nói: chỉ mới chừng ấy tuổi mà tâm địa lại ác độc như vậy, thật không làm sao tha thứ cho người được. Liền đó thì ngọn gió lạnh lại cuốn tới theo người của Lý Khánh Trung, đã khiến cho y cảm thấy nơi khúc trì huyệt của mình bị tê buốt, và đã bị 5 ngón tay của Thạch Trung Ngọc siết cứng lấy, không còn nhúc nhích chi được nữa. Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ trông thấy đứa con trai thân yêu của mình đã bị đối phương chế ngự, nên không khỏi hết sức tức giận nói: Thạch Trung Ngọc, ông tìm đến cửa để gây sự với người ta, lại tỏ ra không kể chi lẽ phải trái, dám ngang nhiên ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Câu nói của lão ta chưa dứt thì Thạch Trung Ngọc bỗng phá lên cười to ha hả, rồi buông lỏng 5 ngón tay đang siết chặt Lý Khánh Trung ra nói: Thạch mộ chỉ muốn lấy mạng nó thì dễ dàng như trở bàn tay, nhưng Thạch mộ chẳng khi nào làm cái chuyện đê tiện như vậy đâu. Nói dứt lời, lão ta bèn dung chưởng quét nhẹ ra một lượt. Tức thì Lý Khánh Trung đã hự lên một tiếng khô khan, rồi thân người bị hất tung ra sau 5-6 bước mới gượng đứng lại được. Sắc mặt của Lý Khánh Trung vì thế nên đã trở thành tái nhợt như một tờ giấy trắng, trên vầng trán rướm ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu vậy. Chứng tỏ y đã bị trọng thương, nên Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ tức giận đến râu tóc đều dựng đứng, phi thân bay vọt thẳng lên không trung 5-6 trượng, rồi mới nhào lộn thân người quay đầu trở xuống, tay trái dùng chưởng, tay phải dùng chỉ, cùng một lúc đánh ra những luồng kình lực mãnh liệt như có thể bạc núi dời non, nhắm ngay đầu của Thạch Trung Ngọc mà giáng xuống. Thạch Trung Ngọc biết thế võ của đối phương vô cùng lợi hại, nên cất tiếng cười nhạt rồi lách mình nhảy tránh ra xa 5 thước, đồng thời lại dung cả chưởng lẫn chỉ lên nhằm phản công về phía địch. Nhưng trong khi Lý Sùng Vũ vừa mới xa xuống được nửa chừng thì bất thần cảm thấy nơi nách của mình bị tê buốt, rồi thần trí cũng mê man bất tỉnh, bắt từ trên tiếp tục rơi thẳng xuống như một con diều bị đứt dây vậy. Trong khi đó thì Thạch Trung Ngọc cũng không khác chi hơn, bất thần ngã ngửa nằm lăn ra đất. Và một điều càng lạ lùng hơn là ngay lúc ấy, Lạc Mẫn Kỳ, Lý Khánh Trung và bọn tạc đảng đang dây quanh đều ùn ùn ngã lăn quay xuống mặt tuyết tất cả. Sự diễn biến đã đột ngột ấy làm cho ai thấy cũng phải kinh hãi. Thế là số người hiện diện này chẳng một ai có thể thoát khỏi sự chế ngự. Do đó có thể nói đây là một biến cố khiến cả võ lâm nghe đến phải kinh hoàng. Nhưng ai? Ai đã bí mật hành động như vậy? Phải chăng là hành động của Gia Cát Văn không? Không phải. Vì lúc bấy giờ chính chàng vẫn không hề được mục kích mọi sự việc xảy ra tại đó. Ngọn gió bất lạnh lùng vẫn thét gào, bông tuyết trắng vẫn bay múa đầy không gian. từ trên đổ xuống những sợi lông ngỗng, từ từ phủ kín lấy thân người. Ngoài mấy mươi cao thủ võ lâm, chẳng mấy chốc đã phủ kín, không còn trông thấy bóng dáng của họ đâu nữa. Giữa cơn gió to tuyết đổ, bất thần có một bóng to lớn từ không trung bay xẹt xuống nhẹ nhàng như một con chim. Đấy chính là một lão già diện mục âm u lạnh lùng, ai nhìn qua cũng phải khiếp sợ. Lão già ấy không phải ai khác hơn là một trong bốn ma đầu khét tiếng hiện nay, tức Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Đôi mắt của lão ta chiếu ngời ánh sáng, giận dữ nói: "Nhung Văn Hổ, nếu lão phu không giết được người thì thề sẽ không làm người nữa." Nói dứt lời, lão ta nhanh nhẹn thò hai tay vào, chụp lấy lão già râu ria và Thạch Trung Ngọc, rồi phi thân bay bổng lên không, tiếp tục lướt đi nhanh như một luồng điện chớp. Chỉ trong nháy mắt là lẩn khuất giữa bầu trời đầy tuyết rơi. Nhắc lại Gia Cát Văn ở tại ngôi Thu Kính Lâu, chờ cha con của Lý Sùng Vũ cùng Lạc Mẫn Kỳ đã phi thân lướt khỏi cửa sổ rồi, chàng mới bay về. Cụ già tóc trắng nói: "Những việc xô xát chém giết nhau trong võ lâm như thế này, lão thái thái chớ nên chứng kiến là hơn. Vậy xin thái thái hãy trở về nội phòng an nghỉ đi." Cụ bà tóc trắng than dài một lượt rồi gật đầu tán đồng, đưa đôi chân hơi run rẩy thông thả bước đi ngay. Sau đó Gia Cát Văn bèn nhanh nhẹn phi thân lướt ra khỏi cửa sổ, rồi dùng ngay thân pháp thần long nhập dân, vượt luôn thẳng lên ngọn cây cổ thụ có tàn lá xum xuê. Lúc bấy giờ Thiết Chỉ Di Đà, Lý Sùng Vũ đang cùng Tứ Hải Du Long, Thạch Trung Ngọc khẩu chiến rất quyết liệt, và xem ra khó tránh khỏi một cuộc xô xát bằng vũ lực. Nhưng Gia Cát Văn vẫn không hề chú ý đến chuyện đó. Trái lại, chàng không ngớt đưa đôi mắt sáng như điện, lạnh lùng như giá băng, nhìn khắp chung quanh để tìm tòi. Vì theo sự phán đoán của chàng thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ vẫn còn ẩn mình đây đó, chứ đâu chịu rút lui một cách dễ dàng. Quả nhiên lúc bấy giờ, tại một ngọn cây cổ thụ gần đó, đang có đôi mắt sáng quắc không ngớt nhìn đăm đăm về phía số người của Lý Sùng Vũ ở bên dưới. Gia Cát Văn là người có đôi mắt rất lanh, nên vừa liếc qua thì đã đoán được đôi mắt trên ngọn cây cổ thụ kia chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ, chứ không còn ai khác hơn. Lúc bấy giờ Nhung Văn Hổ nghe Lý Sùng Vũ lập luận hoàn toàn có hại cho mình, nói càng là cô gái che mặt bị mình bắt mang đi, nên bắt giác hắn hừ lên một tiếng lạnh lùng, trong khi đôi mắt cũng chiếu sáng ngời ánh sáng căm hận, trông rất khủng khiếp. Đột nhiên sắc mặt của Nhung Văn Hổ biến hẳn, nhanh nhẹn vượt qua khỏi ngọn bách cổ thụ, lướt nhanh như chớp. Gia Cát Văn lập tức sử dụng ngài thế giá cô triển sĩ, phi thân bám sát theo, và chàng đã nhờ những tàn cây rậm rạp bên trong khu vườn nên ẩn mình kín đáo, đối phương không làm sao phát giác ra được. Khu trang trại này chiếm một diện tích khá rộng rãi, và lúc bấy giờ Nhung Văn Hổ cũng đang truy đuổi theo một bóng người ở phía trước. Bóng người ấy không ai khác hơn chính là Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Gia Cát Văn trông thấy thế không khỏi thầm kinh ngạc nói: "Xem ra bốn tên ma đầu khét tiếng này đều tập trung cả về đây, chứng tỏ bọn chúng đang ngấm ngầm kình chống lẫn nhau, và vẫn chẳng còn bao lâu nữa, chắc chắn sự kình chống ngấm ngầm này sẽ độc bộc phát và trở thành một cuộc đối kháng công khai." Chàng thấy diệu kế của mình đang bắt đầu thành công, nên đôi khóe miệng liền hiện lên một nụ cười sâu sắc. Lúc ấy Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường đang đứng yên tại bên ngoài một dãy hành lang, trong khi trên nền trời cao tuyết vẫn còn đang tuôn đổ, phủ lên mặt đất mỗi lúc một dày thêm, che lấp tất cả những dấu vết gì đã để lại. Ôn Quốc Tường đi tới đi lui một lúc, rồi bỗng vung tay quơ nhẹ một luồng chưởng phong để hất bay lớp tuyết vừa phủ hầu tìm dấu vết ở bên dưới. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ vẫn ẩn mình kín đáo ở một ngọn cây cách đó không xa. Nhưng lão ta lại không ngờ được là Gia Cát Văn cũng đang rình rập mình. Đôi mắt cứu vợ của Nhung Văn Hổ không ngớt xoay chuyển, sắc mặt ghê rợn của lão ta cũng tràn đầy sát khí. tựa hồ đang căm tức và cũng không thể không nuốt trứng được Ôn Quốc Tường ngay vào bụng đi. Gia Cát Văn trông thấy thế trong lòng không khỏi tức cười thầm. Và sau đó chàng lại thấy Ôn Quốc Tường bất thần phi thân dọt lên, nhắm về phía dòng tường mà lướt đi mất hút. Nhung Vân Hổ chẳng trễ nải, nhanh nhẹn phi thân đuổi theo ngay. Gia Cát Văn tỏ vẻ do dự trong giây lát, rồi cũng lướt thẳng ra ngoài dòng tường của khu đại trang trại. Đến nơi ấy chàng thấy gió lạnh đang thổi ào ào, bông tuyết đang tuôn rơi lả tả, làm cho chàng không thể nào nhìn xa được. Bởi thế mặc dù chàng cố đem hết nhãn lực của mình ra để quan sát về phía xa, nhưng vẫn chỉ có thể trông thấy bóng người chập chờn rồi lẫn mất giữa rừng núi trắng xóa. Chàng nhanh nhẹn sử dụng ngay tài khinh công tuyệt đỉnh truy đuổi theo đối phương. Độ 6-7 dặm đường, nhưng không còn trông thấy họ đâu nữa, nên mới ngã lòng quay trở về. Nhưng giữa lúc chàng vừa phi thân lướt vào dòng tường trong khu trang trại, thì bất thần đã nghe một tiếng cười nhạt vọng đến bên tai. Đồng thời lại có cả một luồng kình phong mãnh liệt cuốn tới, nên chàng không khỏi kinh hãi dung chưởng lên ngang ngực rồi xô thẳng tới. Khi hai luồng kình lực va chạm vào nhau, thì Gia Cát Văn đã bị sức dội lại, hất cả thân người lui về trở sau 3 bước. Khi chàng đưa mắt nhìn lên thì đã trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đang đứng cách xa đấy ngoài 2 trượng, cất giọng lạnh lùng thấu đến tận xương tủy cười nói: "Khá khen cho thằng bé người, võ công cũng chẳng phải tầm thường ha." Gia Cát Văn cười nhạt nói: "Ông là ai vậy? Ông tự tiện vào khu trại này, chắc chắn nếu không phải có ý định trộm cướp thì cũng có ý định gian dâm chi đây. Vậy ông hãy cúi đầu chờ trói thì còn mong được sống sót đó." Nhung Vân Hổ lộ sắc sửng sốt lên tiếng hỏi: "Người là người họ Lý sao?" "Đúng vậy." Sắc mặt của Nhung Vân Hổ liền biến đổi nhanh như chớp, thò tay phải vào chụp vào mạch môn huyệt của Gia Cát Văn. Thấy võ của lão ta xem ra rất tầm thường, nhưng kỳ thật thì bên trong ngầm chứa không biết bao nhiêu là diễn biến khó lường. Dù cho đối phương có lách tránh đi về đâu, cũng không làm sao tránh được cả. Trong giới giang hồ có nhiều nhân vật nổi danh đã bị bại nhục dưới thế võ này của lão ta. Nhưng một con người xa cách nhau chỉ 3 ngày là đã có sự thay đổi không thể tưởng được. Chính Gia Cát Văn ở trong trường hợp ấy, bởi thế khi chàng trông thấy Nhung Vân Hổ vừa đánh thế võ hiểm hóc ấy ra, thì đã đoán biết được đấy là một thế võ nhiều diễn biến nguy hiểm. Do đó chàng vẫn đứng trơ trơ như một pho tượng đá, chẳng hề lách tránh đi đâu cả, mà chỉ cử chưởng phải lên ngang lòng ngực, rồi khẽ chụp tới một lượt mà thôi. Thế võ của Thiên Hà Quỷ Tẩu nhanh như điện chớp, nên những dấu ngón tay rít nghe dèo dèo, và chỉ trong chớp mắt là đã chụp tới vào khúc trì huyệt nơi cổ tay phải của Gia Cát Văn. Nhưng Gia Cát Văn đã bất thần thu chân phải trở về, rồi cả người xoay tròn qua một lượt, tỏ ra hết sức kịp thời, chẳng hề xoay chạy một ly một hào nào cả. Chính nhờ thế nên những ngón tay đầy móng nhọn của Nhung Vân Hổ chỉ trớt sát qua lòng ngực và đôi vai của Gia Cát Văn, rồi chụp vào khoảng không mà thôi. Nhưng Nhung Vân Hổ trông thấy thế không khỏi kinh hãi, và ngay lúc đó thì Gia Cát Văn đã nhanh nhẹn co tay xô thẳng tới, nhắm thần đường huyệt ở phía dưới nách của Nhung Vân Hổ phản công lại. Đồng thời bất thần vung ngược bàn tay lên, dương thẳng 5 món rắn chắc ra, chụp vào vai của đối phương nhanh như một luồng điện chớp vậy. Chỉ có một thế võ mà chàng đánh thành 2 miếng, chẳng những nhanh nhẹn phi thường mà lại còn tinh tuyệt không thể tả. Bởi thế Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ liền thấy có một luồng kình phong kín đáo cuốn thẳng về phía thần đường huyệt của mình. Hơn nữa lại cảm thấy có một luồng gió lạnh rít lên dèo dèo ông tới bả vai, nên hắn kinh hoàng phi thân bay đi mất hút. Riêng Gia Cát Văn cũng không khỏi thầm kinh ngạc trước sự tiến bộ vượt bậc về võ công của mình. Do đó chàng đứng sững ra một lúc thật lâu, rồi mới sử dụng thuật khinh công nhắm ngay khu Thu Kính Lâu mà lướt tới. Khi thân người chàng hãy còn cách ngôi Thu Kính Lâu khá xa, thì đã đưa mắt nhìn kỹ khắp chung quanh để quan sát, do đó chàng không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Vì lúc ấy, ở trên mặt tuyết, đang nằm sóng sượt ngoài 10 cái xác chết đều là bọn thủ hạ của Tứ Hải Du Long trong Long Hổ Thập Nhị Minh. Vừa dẫn đến, nhưng riêng Thạch Trung Ngọc và lão già râu ria thì không trông thấy đấy nữa. Đồng thời chẳng còn trông thấy Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ, Ngọc Diện Mạnh Thường Tiểu Ôn Hậu, Lý Khánh Trung và Bác Phương Đầu Đà Thần Hành Khách Lạc Mẫn Kỳ, sắc diện tái nhợt, dáng điệu uể oải như bệnh nặng vừa mới hết, đang chăm chú nghiêng tai lắng nghe một lão già mặt vàng nói chuyện. Lão già mặt vàng như nghệ, trên đầu không có tóc, dưới càm không có râu, song sắc mặt lạnh lùng như băng giá, chẳng hề có một tí tình cảm nào. Chiếc áo màu vàng của lão ta không ngớt vũ nghe rèn rẹt giữa ngọn gió bắc lạnh buốt giá sườn. Lão đang hạ giọng nói rất nhỏ, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng cười ngắn khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải giật mình. Bỗng nhiên lão già mặt vàng ấy hừ một tiếng, rồi ngửa mặt nhìn lên, dung chưởng đánh thẳng vào khoảng không một thế võ mãnh liệt. Tức thì ai nấy đều nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên. Rồi từ trên cây bách cổ thụ, có một bóng người rơi phịch xuống đất. Tai mắt, mũi họng đều trào máu tươi, tứ chi dương thẳng ra một lượt rồi tắt thở chết tốt. Lão già mặt vàng đưa mắt lạnh lùng, quét nhìn về cái xác chết một lượt nói: hắn ta chính là thủ hạ của Thiên Hà Quỷ Tẩu. Từ mấy lâu nay làm điều hung ác đã nhiều, vậy có thể chết đi cũng không có quá đáng gì đâu. Nói đoạn lão ta bèn cất giọng âm u lạnh lùng cười dài, khiến ai nghe cũng phải bắt rùng mình rỡn ốc. Tiếp đó lão già mặt vàng lại nói: và đây là người sống ở miền Sơn Giả, từ mấy lâu nay lánh xa phàm trần, không còn can dự đến chuyện thị phi của giới giang hồ nữa. Vậy xin bà vị hãy nghe lời khuyên của già, chớ nên quá tin theo lời của những kẻ bề ngoài xem như lương thiện, nhưng bề trong chính là phường tráo trở gian manh. Và cũng chớ nên hy vọng nhiều ở những cao thủ tự cho là danh môn chính phái. Các vị nhớ cho kỹ lời nói của già hôm nay, thì tất sẽ tránh đi được nhiều tai ương vô ích. Nói đoạn lão ta bèn giọt người phi thân bay thẳng lên nền trời cao, và nói giọng trở xuống rằng: xin bà vị nên thận trọng mọi việc làm, sau này mong được gặp lại nhau. Tiếng nói vừa dứt thì lão ta đã tiếp tục phi thân lướt đi mất hút. Ba người của Lý Sùng Vũ đưa mắt nhìn nhau một lượt, ai nấy đều hiện lên một nụ cười gượng, rồi cùng sánh bước thẳng vào ngôi Thu Kính Lâu. Khi cả ba cùng bước vào trong thì thấy Gia Cát Văn đang nằm sóng lượt trên đất, ngủ say như chết. Lý Sùng Vũ không khỏi cao cặp đông mày nói: Tùng Nhi, người hãy giải trừ quyệt ngủ cho người này, rồi ban thưởng vàng bạc trọng hậu, bảo y rời ngay đi tức khắc đi. Lý Khánh Trung vốn có ý ngưỡng mộ tài y thuật của Gia Cát Văn, nên muốn lưu chàng lại để trợ lực với mình, nên lên tiếng nói: thưa cha. Nhưng Thiết Chỉ Di Đà xa sầm nét mặt, quát lên rằng: chớ nên lắm lời, người hãy thi hành đúng theo mệnh lệnh của cha dạy. Vì người này diện mạo xấu xí, trông thực đáng ghét, không có thể tin được đâu. Nói đoạn lão ta bèn cùng Lạc Mẫn Kỳ bước thẳng lên lầu. Lý Khánh Tùng thầm than dài một tiếng, rồi dung tay giải quyệt ngủ cho Gia Cát Văn. Gia Cát Văn nhanh nhẹn ngồi nhổm dậy, đưa tay dụi mắt, sắc mặt kinh hoàng lên tiếng nói: thiếu trang chủ. Lý Khánh Trung mỉm cười nói: bắt đầu từ nay, trong bản trang tất xảy ra lắm chuyện rắc rối, và chắc chắn không làm sao tránh được sự xô xát chém giết nhau. Do đó tại hạ vốn có ý định lưu ông anh lại bản trang chơi thêm ít hôm, nhưng hiềm gì ông anh hoàn toàn không biết võ công, vậy nếu có điều chi bất trắc thì tại hạ đâu có nỡ. Vậy ý định đó đành để dành lại sau này mà thôi. Nói đoạn y thò tay vào áo, lấy ra một nén vàng, y trao tặng cho Gia Cát Văn rồi nói: Tại hạ vốn biết ông anh là một người thanh cao, nên những món vật chất tầm thường không xem vào đâu cả. Tuy nhiên nó vẫn là một sự bày tỏ lòng thành kính của tại hạ, vậy mong ông anh chớ nên chối từ. Gia Cát Văn từ khước đôi ba lần, nhưng Lý Khánh Trung một mực buộc chàng, do đó bất đắc dĩ chàng phải cầm nén vàng bỏ vào áo rồi cáo từ ra đi ngay. Lý Khánh Trung đưa chàng ra đến cổng trang trại, rồi đôi bên giả biệt nhau. Gia Cát Văn vốn có ý định lẻn trở vào trong trang trại để tìm hiểu cặn kẽ về lai lịch của lão già mặt vàng, cũng như đầu đuôi mọi chuyện biến cố xảy ra khi nãy, nhưng vì trong lòng chàng đang sốt ruột muốn tìm kiếm cô gái che mặt, nên đành gác bỏ ý định đó. Gia Cát Văn đinh ninh cô gái che mặt ấy là Liễu Phụng Di, chứ không còn ai khác nữa. Bởi thế lòng tha thiết muốn đi tìm nàng lại làm cho chàng đâm sốt ruột hơn. Ngọn gió to vẫn thổi ào ào, trên nền trời cao bông tuyết vẫn tiếp tục tuôn đổ, khí hậu lạnh buốt đến tận xương tủy. Gia Cát Văn cảm thấy trong lòng hết sức buồn bã bùi ngùi. Chàng bèn đưa chân nhắm hướng Nam Quan, đi trở lại ngồi Thái Gia Tửu Điếm, với ý định là tìm mua một bữa rượu ngon, rồi lại tiếp tục lên đường dạng dặm. Đi đến nơi, chàng đưa tay khoác tấm vải dày dùng để che cửa, nhìn vào bên trong thì thực khách đã ngồi chật không còn một cái bàn trống nào. Lão gia chủ hiệu đang đứng cạnh cửa, để lo hối thúc bọn tiểu nhị mang rượu thịt đến cho thực khách. Khi lão ta đưa mắt nhìn thấy Gia Cát Văn lại xuất hiện thì không khỏi ngạc nhiên, đôi môi mấp máy như định nói gì, nhưng Gia Cát Văn đã nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu bảo lão ta hãy im đi. Bởi thế chàng những câu hỏi đã ra đến vành môi của lão gia hiệu, đành phải dừng lại ngang đó, rồi chỉ mỉm cười nói: Xin quan khách hãy tạm tìm một bàn còn rộng, cùng ngồi chung với các thực khách khác vậy. Gia Cát Văn gật đầu tán đồng và đưa mắt quét nhìn khắp bốn bên. Bỗng nhiên đôi mắt của chàng sáng rực lên, rồi nhanh nhẹn nhắm ngay chiếc bàn kê sát vách tường bước nhanh tới. Thì ra tại chiếc bàn ấy đang có một lão già ăn mày, râu tóc rối bời, y phục dơ bẩn. Tay phải đang bưng một tô rượu to, tay trái cầm một chiếc đùi gà kê lên miệng nhai ngấu nghiến. Cử chỉ ăn uống thô lỗ của lão ta trông thật chướng mắt vô cùng. Gia Cát Văn liền mỉm một nụ cười vui vẻ trên khóe miệng, vì chàng đã nhận ra lão ăn mày ấy chính là Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương, chứ không phải là ai xa lạ. Chàng bèn bước tới kéo ghế ngồi xuống sát cạnh bên trái của lão ta. Triệu Nguyên Khương dương đôi mắt to lên nhìn thẳng về phía Gia Cát Văn, rồi cất tiếng cười to ha hả nói: Hai anh em mình ngồi đây thật là xứng đôi, nhưng quá tử ta là một người rất bình dân, vậy người chớ nên thủ lễ mà làm gì. Gia Cát Văn bèn cúi đầu không nói, rồi dùng một giọng nói nhỏ như mũi kêu nói: Thiệu lão ca ca, tại hạ chính là Lữ Tùng Lâm nè. Câu nói ấy vừa lọt vào tai của Thiệu Nguyên Khương thì lão ta không khỏi trợn mắt há mồm, tựa hồ không tin ở lỗ tai của mình nữa. Lữ Tùng Lâm vội vàng quay mặt về phía tên tiểu nhị, bảo hắn mang rượu thịt đến cho mình. Lúc ấy trong ngồi Thái Gia Tửu Điếm đang ồn ào huyên náo, và đến 7/10 thực khách chính là những nhân vật võ lâm. Những tiết tua bằng lụa trên các món binh khí của họ vắt trên vai không ngớt tung bay theo ngọn gió lạnh từ ngoài lùa vào. Lữ Tùng Lâm bèn hạ giọng hỏi khẽ Thiệu Nguyên Khương về mọi việc xảy ra kể từ khi hai đàn chia tay với nhau. Thiệu Nguyên Khương lên tiếng nói: Nơi đây không phải là địa điểm tốt để chúng ta nói chuyện, hơn nữa trong gian tửu điếm này lại có cả bọn đối địch với lão quá tử ta đang dương mắt ngó chăm chú để theo dõi bọn mình kìa. Nếu bọn chúng đủ kiên nhẫn để chờ thì quá tử ta cũng đủ kiên nhẫn để ngồi thừ ra đây. Này lão đệ, chúng ta hãy uống cho say một bữa, rồi thông thả sẽ nói chuyện sau có được hay không? Lữ Tùng Lâm nghe thế bèn đưa mắt từ từ quét qua khắp gian tửu điếm, và bất thần trông thấy có một người đang ngồi cạnh đó, liếc mắt nhìn về mình, nên lửa giận không khỏi cháy bừng bừng trong lòng, lên tiếng nói: kẻ kình chống với lão ca ca có phải chính là Mang Quang Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu có phải không vậy? Đôi mắt của Thiệu Nguyên Khương liền trợn to một lượt nói: chính là hắn đó. Tại hạ cũng là kẻ có mối thù với hắn ta nữa đó. Thiệu Nguyên Khương không khỏi giật mình, dương đôi mắt tròn xe nhìn về Lữ Tùng Lâm nói: thế sao? Ngươi cũng có mối thù với hắn ta nữa sao? Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm thoáng hiện nét buồn bã nói: chớ nên để ý đến lão Lôi Minh Tiêu ấy, chúng ta nên nói chuyện của chúng ta là hơn. Lão ca ca nên cho tiểu đệ biết trước là tại sao lão ca ca chia tay với Lạc Đại Hiệp. Riêng mọi sự trải qua của tiểu đệ thì đầy đầy thương tâm và cũng rất lạ lùng. Hơn nữa hiện giờ tiểu đệ đang hết sức lo âu về tiền đồ của Võ Lâm đó. Nếu thế thì ngươi hãy nói trước cho ta nghe đi đã. Lúc ấy tên tiểu nhị đã mang rượu thịt đến, nên Lữ Tùng Lâm bèn rót đầy một chung rồi đưa lên miệng uống cạn. Kể đó chàng đem mọi việc xảy ra từ ngày chia tay với Thiệu Nguyên Khương tại Tàu Hà Trấn thuật rõ lại cho lão ta nghe. Nhưng riêng về tên tuổi của thánh thủ Hàng Khương Lư Yến thì chàng giấu kín không hề thố lộ. Thiệu Nguyên Khương nghe qua, Trầm Giảng Thương và Trần Hồng Thu đều đã bị độc thủ của đối phương, thì đôi mắt đỏ hoe, tóc râu dựng đứng và run rẩy, mặc dù lúc ấy trong gian tửu điếm không hề có gió lùa vào. Lữ Tùng Lâm kể một mạch từ đầu đến đuôi, khiến cho sắc mặt của Thiệu Quá Tử không ngớt thay đổi. Y trầm ngâm một lúc thật lâu, rồi cất giọng than dài rằng: Lạc Mẫn Kỳ đã nguy rồi. Ông ấy kể từ lúc chia tay với lão Quá Tử ta ở Giang Châu thì hẹn ba hôm sau sẽ gặp lại, thế mà mãi cho đến ngày hôm nay vẫn không thấy ông ta đâu cả. Vậy chắc chắn rằng ông ta đã nghe phong phanh về mọi chuyện rắc rối xảy ra chung quanh đây, nên mới tìm đến Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ rồi. Và thật không ngờ ông ấy lại bị... Lữ Tùng Lâm lấy làm lạ, cất giọng kinh ngạc hỏi: Lạc Đại Hiệp chẳng phải vẫn bình yên đấy hay sao? Thiệu Nguyên Khương hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói: ngươi cho rằng lão mặt vàng ấy là hạng người tốt lắm hay sao hả? Nếu thế thì lão là ai vậy? Thiệu Nguyên Khương lắc đầu, tỏ ra ông ta không được biết. Bỗng y lại mỉm cười và nói: lão đệ, chúng ta nên mượn rượu để giải phá thành sầu. Vì chuyện ấy có trăm ngàn manh mối, chúng ta không thể nóng nảy bồn chồn, làm mất cả sự sáng suốt của mình thì nó không hay. Cá tánh của Thái Cực Thiết Chưởng vốn nóng nảy như lửa, nhưng lần này y lại tỏ ra hết sức trầm tĩnh, vì y cảm thấy mọi việc vô cùng trọng đại, nếu thiếu tế nhị thì tất sẽ bị hại ngay. Trong khi lão ta nói chuyện cùng Lữ Tùng Lâm thì Mang Quang Nhất Kiếm cứ đưa mắt liếc nhìn về phía lão ta mãi. Sau đó tại chiếc bàn của Lôi Minh Tiêu bỗng bước vào thêm hai người nữa. Hai người ấy chính là Lữ Lương Song Phán Bắc Hy Ngôn và Bắc Hy Điền. Song Phán kề tai nói nhỏ gì đó với Lôi Minh Tiêu một lúc sau thì bỗng sắc mặt của Lôi Minh Tiêu biến hẳn, đứng phát dậy và quát lên rằng: chúng ta hãy đi mau. Tức thì cả ba đều hối hả bước ra khỏi tửu điếm. Nhưng ba người vừa mới khoác tấm màn che cửa thì bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng kêu to rằng: đây chẳng phải chính là cô gái che mặt đó hay sao? Lôi Minh Tiêu và Lữ Lương Song Phán nghe qua thì không ai bảo ai, nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài nhanh như gió hốt. Thế là cả gian tửu điếm liền bắt đầu sáo động. Số thực khách đều rời khỏi ghế rồi ùn ùn bước thẳng ra ngoài. Lữ Tùng Lâm cũng không khỏi giật mình, trong lòng hết sức lấy làm lạ, thầm nói: tại sao cô ấy lại trở lại làm chi vậy không biết. Liền đó chàng cũng đứng nhanh lên rồi theo chân quần hồn bước ra khỏi tửu điếm. Thái Cực thiết trưởng Thiệu Nguyên Khang trong lòng đang đau đớn trước hung tin về cái chết của một số bằng hữu, nên sắc mặt tràn đầy vẻ u buồn. Tuy nhiên y cũng đứng lên, đưa chân ngơ ngác bước theo sau lưng của Liễu Tùng Lâm để đi ra ngoài cửa. Lúc ấy ở bên ngoài ngọn gió lạnh đang thổi ào ào, tuy tuyết đã ngưng rơi nhưng khắp nơi bông tuyết đã phủ trên mặt đất thật dày, và những nhà cành cây sơ rơ đang không ngớt lắc lư theo chiều gió đưa. Lúc ấy mọi người trông thấy có bóng một cô gái đang đứng dưới một gốc cây sơ sát, quay lưng về phía mọi người. Người con gái ấy đang buộc con ngựa vào gốc cây, và con ngựa ấy là một con ngựa lông nâu, chứ không phải là một con bạch mã. Do đó chắc chắn người con gái kia không phải là người thiếu nữ che mặt xuất hiện trước đây. Sau đó cô gái đã quay người lại, rồi thong thả đi về phía gian tử điếm. Khuôn mặt của nàng được trùm kín bởi một khuôn khăn đen, trên người khoác một chiếc áo da chồn màu vàng thật đẹp, bên trong mặc phục ngắn màu tía, chân đi ủng da mềm, tua kiếm bằng lụa dắt trên lưng không ngớt tung bay theo chiều gió. Lữ Tùng Lâm thầm nói: ồ, sao lại giống nàng như vậy? Có đâu người này lại giống người kia đến mức độ đó chứ. Thì ra cô gái ấy, ngoài con ngựa và y phục khác nhau với cô gái che mặt vừa rồi, còn thì dốc dáng và cũng như bước đi dịu dàng, nhất nhất đều giống hệt cô gái che mặt trước đây. Bởi thế cho nên mấy trăm tia mắt đều đổ dồn về phía cô gái che mặt đang bước tới, và trên nét mặt của mỗi người đều có sự phản ứng khác nhau. Tất cả quần hùng hiện diện đều nhận cô gái che mặt này chính là cô gái trước đây, vì lời đồn đãi trong giang hồ chỉ bảo đấy là một cô gái cưỡi ngựa và che mặt thôi, chứ không ai nói rõ là con ngựa ấy có đặc điểm gì, cũng như cô gái ăn mặc y phục màu sắc như thế nào. Lữ Tùng Lâm tựa hồ ít nhiều hoang mang, vì chàng cũng không thể xác định được đấy có phải chính là nàng hay không. Bởi thế chàng trông thấy cô gái đưa chân lững thững bước tới, trong lòng không khỏi hồi hộp vô cùng. Suốt dọc đường từ mấy hôm nay, chàng đã theo dõi cô gái che mặt ấy, lúc nào cũng có ý định tìm hiểu cho rõ sự thật về lai lịch của nàng. Thế mà bây giờ chàng lại bỗng cảm thấy đắn đo do dự. Thái Cực thiết trưởng Thiệu Nguyên Khương hỏi nhỏ rằng: có phải là cô ta không vậy? Lữ Tùng Lâm lắc đầu gượng cười nhưng không trả lời sao cả. Đột nhiên có một tiếng quát to như sấm rằng: con bé ấy hãy đứng yên lại cho ta. Tức thì mọi người đã trông thấy hai lão già đôi má lõm sâu, chiếc mũi cong như là mũi ó, mình mặc áo đen, nói gót nhau lao thoát người tới, chặn lấy bước tiến của cô gái che mặt. Nhưng cô gái che mặt ấy vẫn không hề dừng bước, nàng chỉ bước chậm lại một tí mà thôi, rồi cất giọng lạnh lùng nói: có phải các ông vừa nói với tôi vậy không ạ? Lão già mặc áo đen gằn giọng nói: không nói với người thì còn nói với ai nữa hứ? Cô gái áo đen mặt cười nhạt nói: chớ nên tỏ ra hung hăng như ác quỷ vậy. Cô nương đây có lỗi chi với các ông mà các ông là ai? Cô gái che mặt ấy đi tiến đến còn cách đối phương ngoài một trượng nữa thì liền dừng chân đứng yên. Giọng nói của nàng tuy nghe trong trẻo ngọt ngào nhưng cũng hết sức lạnh lùng đáng sợ. Lão phu chính là câu hồn kim so Thái Cửu Tùng ở Lào Sơn đây, có lẽ ngươi đã từng nghe danh rồi chứ? Câu hồn kim so Thái Cửu Tùng là một con người hung dữ nổi tiếng ở vùng Sơn Đông, võ công rất cao cường, có thể gọi là một nhân vật lừng danh trong giới giang hồ. Theo ý của Thái Cửu Tùng thì cô gái che mặt đây là người trong giang hồ thì chắc chắn là không làm sao không biết đến tên tuổi của lão ta. Nhưng nào ngờ đâu cô gái che mặt ấy chỉ phì cười nói: xin bỏ lỗi cho, vì kiến văn của cô nương đây rất thô thiển nên từ trước đến giờ chẳng hề nghe ai nói đến cái tên Thái Cửu Tùng bao giờ. Xong hôm nay ông lại chặn đường cô nương là nguyên do gì vậy? Lão phu chỉ muốn hỏi về phò tử phủ Kỳ Thư thôi. Cô gái che mặt ồ lên một tiếng dài nói. Thì ra là vì phò tử phủ Kỳ Thư. Việc ấy cô nương không thể bảo là mình không biết được. Số nhân vật giang hồ đang dây quanh đều chăm chú nghiêng tai lắng nghe, tự hồ sợ mình nghe sót mất đi tiếng nào. Giọng nói của cô gái che mặt bỗng trở thành lạnh buốt, cười nhạt lên tiếng nói tiếp. Với một người như Thái Cửu Tùng ông thì nào đáng mặt để hỏi đến pho sách tử phủ Kỳ Thư chứ. Sắc mặt của Thái Cửu Tùng không khỏi biến hẳn, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn, giận dữ quát lên. Con bé người thật không biết gì phải trái mà. Ta nói chuyện tử tế với người, ngươi lại không bằng lòng nghe. Vậy ngươi đòi ta ra tay trừng trị cho có phải không? Giờ đây nếu ngươi bằng lòng nói rõ về phò sách tử phủ Kỳ Thư thì thôi. Bằng không thì lão phù chẳng hề biết thương Châu Tiết Ngọc gì đâu. Cô gái bất thần dung tay tút lấy thanh trường kiếm trên vai xuống, khiến tiếng thép ngân dài như tiếng lồng ngầm, và một đạo ánh sáng xanh rọt lên trên như ánh cầu vồng. Trong đám quần hùng hiện diện bỗng có người kêu hoàng lên một tiếng. Wow, quả là một thanh bảo kiếm hiếm có nha. Thanh bảo kiếm ấy được cô gái che mặt dùng lên gây thành một chuỗi sao bạc sáng ngời. Qua một lúc thật lâu mà ánh sáng vẫn còn chói rực, đồng thời tiếng gió rít cũng ngân vang mãi không dứt bên tai. Ai nấy nhìn qua cử chỉ ấy của cô gái che mặt đều không khỏi thầm đoán là cô ta là một tài nội gia kiếm pháp cao cường tuyệt đỉnh. Nhất là thanh bảo kiếm trong tay của nàng loang loáng hơi lạnh như cắt da cắt thịt vậy, khiến ai nhìn thấy cũng phải kiêng dè khiếp sợ. Bởi thế Thái Cửu Tùng không khỏi thất sắc, tự biết mình hôm nay đã xét đoán lầm người. Nhưng vì vừa rồi lão ta đã nói lỡ lời, vậy giờ đây không làm sao tỏ ra nhu nhược cho được. Ngay lúc ấy bỗng nghe Lữ Lương Song Phán đồng thanh hừ lên một tiếng lạnh lùng, rồi Bắc Hiên Ngôn lên tiếng nói trước. Này Thái Cửu Tùng, vị cô nương này nói không sai tí nào cả. Với một người tên tuổi cỡ ông thì chưa đáng mặt để hỏi đến phò sách tử phủ Kỳ Thư đâu. Nói đoạn hai người liền giang ra hai bên rồi nhanh nhẹn tràn tới, kẹp lấy Thái Cửu Tùng vào giữa. Câu hồn kim xoa Thái Cửu Tùng trông thấy Bắc Hy Ngôn lại dám dùng lời trêu cợt mình trước mặt quần hùng đông đảo, lão ta không khỏi bừng bừng nổi giận, dùng tay lên vuốt xuống một ngọn binh khí ba màu vàng, dùng thế Bát Phương Long Vũ đánh thẳng tới, gây thành vô số bóng mờ công về phía anh em của Lữ Lương Song Phán. Thái Cửu Tùng từ bấy lâu nay thành danh chẳng phải là vì bất ngờ, nên võ công thật sự cao cường nổi tiếng. Do đó lão ta bèn diễn biến ngài thế võ, rồi chớp nhoáng công ra năm thế khác về phía đối phương. Hơn nữa thần pháp của lão ta lại nhẹ nhàng như một bóng ma, trong mỗi tư thế cũng đều vô cùng hiểm hóc ác độc. Lữ Lương Song Phán cất tiếng hừ lạnh lùng, rồi cả hai vọt thẳng lên không trung, sau đó mới nhào lộn đầu xuống, sử dụng ngay thiên lôi ngũ thức. Từ bấy lâu đã làm khiếp sợ cả vùng quan trung để phản công trở lại. Bởi thế kình lực liền giấy động ầm ầm như sóng nổ, cuốn tới ồ ạt như cuồng phong, đi đôi với những tiếng cười quái dị của hai hán tàn, khiến ai nấy trông thấy cũng phải kinh hồn tán đỡm. Cô gái che mặt tra gương vào gió, rồi từ từ bước tránh sang một bên, định bỏ đi thẳng vào gian Thái Gia Tử Điếm. Tự hồ cuộc giao tranh giữa Lữ Lương Song Phán và Thái Cửu Tùng chẳng hề có dính dấp chi tới nàng hết. Nhưng màn hoàng nhất kiếm lôi mình tiêu, bất thần lướt tới gần giọng nói. Cô nương, mọi việc đều do cô mà ra, vậy cô không thể bỏ đi được đâu. Câu nói của hắn ta vừa dứt thì Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương đã cười nhạt lên tiếng nói. Súng nhào hiếp đáp một cô gái nhỏ cũng không thể nào làm nổi bật được cái hoài phong của Lôi Minh Tiêu người đâu. Đôi mắt hung tợn của Lôi Minh Tiêu bèn quay về nhìn chồng chọc vào mặt của Thiệu Nguyên Khương gằn giọng nói. Thiệu quả tử, có phải ngươi cho rằng sống dài quá rồi đâm ra chán hay không vậy hả? Thiệu Nguyên Khương cười ha hả nói. Ngươi cũng thế chứ có khác gì. Giữa hai chúng ta đây lấy cái chết để hẹn nhau. Và nếu chưa chết thì không khi nào chịu để yên cho nhau cả. Nhưng ngày hôm nay lão quá tử ta không cho phép người bỗng không rồi lại gây sự hiếp đáp một cô gái như thế này. Đấy chính là ý tốt của lão quá tử ta, vì ta không nỡ nhìn thấy người bị chết một cách oan uổng thôi. Lôi Minh Tiêu cười nhạt nói. Lôi mổ mãi cho đến giờ phút này vẫn chưa nghĩ ra ai có thể sát hại được lôi mổ đây hả? Thiệu Nguyên Khương cười to ha hả nói. Nếu ngươi không tin thì hãy chờ đợi trong giây lát sẽ biết. Trong bình sinh thiệu quá tử ta không bao giờ nói láo với ai bao giờ cả. Trong lúc đó thì cô gái che mặt bỗng cất tiếng trong trẻo như chuông bạc cười dài không ngớt. Nghe hết sức là vui tai. Bởi thấy sắc mặt của Lôi Minh Tiêu liền bừng đỏ như gấc vậy. Đôi mắt cũng chiếu ngời hai tia sáng căm hận gằn giọng nói. Thiệu quả tử, nếu người có ý định thừa nước đục thả câu thì Lôi mổ sẽ chẳng buông tha cho ngươi bao giờ. Thiệu Nguyên Khương cười to ha hả nói. Thiệu quá tử ta không khi nào nghĩ rằng ngươi lại nuông tài dưới lưỡi kiếm bao giờ. Lôi Minh Tiêu tức giận hừ lên một tiếng to. Và tự biết nếu tiếp tục cãi giả với đối phương thì mình cũng chẳng làm sao nói hơn đối phương được. Do đó lão ta bèn quay mặt nhìn sang nơi khác, không thèm nói lời nào nữa cả. Giờ đây cô gái che mặt mới bỏ ý định bước đi. Nàng dừng chân đứng yên, đưa mắt chăm chú nhìn cuộc giao tranh vô cùng ác liệt giữa Lữ Lương Song Phán và Thái Cửu Tùng. Qua một hồi đánh nhau, Thái Cửu Tùng tỏ ra không đủ sức đối địch nổi với sự dây đánh của hai anh em Lữ Lương Song Phán. Do đó, cây đinh ba màu kim vàng trong tay của hắn càng lúc càng chậm chạp vụng về hơn. Đồng thời, trên dần trán những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu cũng bắt đầu rớm ra. Nhưng Lữ Lương Song Phán vẫn không hề nới tay. Hai anh em hắn tiếp tục dùng thiên lôi ngũ thức công tới liên tiếp bất tận, cứ mọi thế lại càng tỏ ra mạnh mẽ ác liệt hơn, khiến kình phong quét tới như gió lốc, chưởng lực ầm ầm như sấm động, nhằm hạ sát cho kỳ được Thái Cửu Tùng ngay tức khắc. Đột nhiên Thái Cửu Tùng quát to lên một tiếng như sấm nổ, rồi dung mạnh cánh tay trái ra, ném thẳng 36 mũi câu hồn kim xoa bay về phía của Lữ Lương Song Phán nhanh như điện chớp. Thủ pháp ném khám khí của lão tà hết sức là cao tuyệt, nên những mũi ám khí ấy bay tới như một cụm mưa, khiến lớp thiên lôi ngũ thức của Lữ Lương Song Phán cũng không làm sao ngăn chặn lại được. Hơn nữa, nếu một khi nó chạm vào luồng thiên lôi chân lực thì sức lao giúp của nó càng nhanh hơn gấp mấy lần. Lữ Lương Song Phán trông thấy những mũi ám khí của Thái Cửu Tùng bay dèo dèo tới, mỗi lúc lại càng nhanh hơn, biết không làm sao tránh khỏi được, nên cả hai đều có ý định liều mạng, định sẽ dùng kéo luôn Thái Cửu Tùng vào trong cõi chết. Do đó cả hai bèn sử dụng toàn bộ chân lực trong thiên lôi ngũ thức, dùng bốn chưởng xô thẳng ra. Tức thì mọi người nghe ba tiếng hự khô khan, rồi ba bóng người đều bị hất bay ra cả ra về sau. Thái Cửu Tùng loạn choạng thối lui chín bước mới gắng gượng dừng chân đứng yên được. Sắc mặt trở thành tái nhợt và bất thần rùng mình một lượt, rồi há miệng học ra một vòi máu tươi đỏ ối, té quỵ luôn xuống đất. Trong khi đó thì Lữ Lương Song Phán mỗi người đều bị trúng bốn mũi ám khí ở hai bả vai và hai đùi, đào đớn đến mặt mày méo xệ. Nhưng cả hai đều cố đứng vững chân người, đưa đôi mắt nhìn về phía Lôi Minh Tiêu. Lôi huynh, tuyệt đối chớ nên cho cô gái che mặt ấy chạy thoát, vì cô ta chính là Lữ Phụng Di, một người đang giữ pho Tử Phủ Kỳ Thư đó. Số quần hùng võ lâm hiện diện đều nghe nói thế, không khỏi giật nảy mình. Quá nửa số nhân vật võ lâm có mặt tại nơi đây đều có ý định tìm đến dòm ngó phò tử phủ Kỳ Thư. Và cũng có một phần tư thuộc số nha trảo của Long Hổ Thập Nhị Minh. Do đó chỉ riêng bọn nha trảo này thôi, thì khi chưa có lệnh, bọn chúng vẫn đứng yên, không dám hành động liều lĩnh. Thì dư số còn lại đều là bọn người chực thừa nước đục thả câu mà thôi. Lôi Minh Tiêu nghe qua lời nói ấy thì không khỏi sửng sốt, hạ giọng đáp rằng: "Cô ta không chạy thoát được đâu." Nói đoạn lão ta bèn lách người đưa chân tràn tới, lướt thẳng về trước mặt cô gái che mặt nhanh như điện chớp, rồi cất giọng lạnh lùng cười nhạt nói: "Liễu cô nương, cô hà tất phải hành động ngược lại với ý trời? Cô nên biết là kẻ giữ lấy của quý báu trong người thì phải lãnh lấy cái quả diệt thần. Vậy nếu giờ đây cô ngoan ngoãn trào phò tử phủ Kỳ Thư ra, thì lão phù dám hứa với cô nương là cô nương sẽ được an toàn rời khỏi nơi này, chẳng hề bị thương tổn mãi may nào." Cô gái che mặt ngạc ngang và nói: "Ai lại bảo cô nương là họ Liễu đây?" Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu chiếu ngời ánh sáng lạnh lùng, gằn giọng đáp: "Lão phù đã nói tử tế quá nhiều rồi, thế tại sao cô nương vẫn chưa chịu đưa ra hả?" Bỗng nhiên từ phía sau lưng của lão ta có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng: "Họ Lôi kia, ngươi quả là kẻ ăn nói khoác lác không biết xấu hổ mà. Đứng trước mặt quần hùng khắp trong thiên hạ như thế này mà ngươi lại dám bảo đảm là cô ấy sẽ an toàn rời khỏi nơi đây được hay sao?" Sắc mặt của Lôi Minh Tiêu liền biến hẳn. Lão ta quay phắt người lại, ngước mắt nhìn lên thì trông thấy có ba gã đàn ông đứng tuổi đang đứng sừng sững trước mặt mình. Hai khóe miệng đang hiện lên một nụ cười gian manh sâu hiểm. Lôi Minh Tiêu nhận ra ba người ấy chính là Quắc Sơn Tam Quỷ, nên bất giác cất tiếng cười ghê rợn nói: "Với ba người thì nào đủ sức chịu nổi một thế đánh của lão phù hả?" Vừa nói lão ta liền dùng tay lên dài buốt lấy thanh trường kiếm xuống, tức thì một đạo ánh thép lạnh buốt và sáng lóng lánh đã làm qua mắt mọi người. Liền đó lão ta bèn sử dụng ngay thế Nộ Đào Phi Tuyền đánh dứt ra, vừa nhanh nhẹn lại vừa hiểm hóc khó lường. Bởi thế thanh trường kiếm liền cuốn tới như một chiếc cầu vồng, gây thành vô số ánh bạc chiếu sáng lập lòe đi đôi với tiếng rít nghe dèo dèo cuốn về phía đối phương nhanh như sao xa điện chớp. Tức thì ai nấy đều nghe ba tiếng gào thảm thiết vang lên, rồi sau đó lại trông thấy Quắc Sơn Tam Quỷ đều bị ngã ngửa về sau, và hai tên trong bọn đã bị thanh trường kiếm chém đứt làm đôi, ruột gan tuôn ra có nùi. Còn một tên tuy nhờ nhanh chân nhảy lui xong vẫn không tránh được lưỡi kiếm, bởi thế trên cánh tay của hắn đã bị rạch thành một đường dài, máu tươi tuôn ra xối xả. Hắn ta cố dương đôi chân đứng vững lại rồi nghiến chặt hai hàm răng để nén cơn đau đớn, rồi dương đôi mắt căm thù nhìn chồng chọc vào mặt Lôi Minh Tiêu, quát ra giọng ghê rợn rằng: "Mối thù này ngày sau ta thề." Câu nói của hắn ta chưa dứt thì chất độc trên lưỡi kiếm đã xâm nhập vào tạng phủ, nên hắn ta đã biến hẳn sắc mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa, từ từ ngã quỵ xuống đất. Lôi Minh Tiêu phá lên một trận cười như điên dại. Tiếng cười của lão ta cao vút tận mây xanh, loan truyền ra khắp núi đồi quan vắng, chẳng khác chi một tiếng sấm động trên nền trời cao, làm cho đôi tai của quần hùng cơ hồ như muốn bị điếc cả. Bởi thế cho nên quá nửa nhân vật giang hồ có mặt chung quanh đều kinh hoàng thất sắc, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương thầm nghĩ rằng: "Lôi lão quái vật này nhiều năm qua ta không được gặp, không ngờ võ công của hắn ta lại tiến bộ vượt bậc ngoài sức tưởng tượng. Vậy nếu ra tay đánh nhau với hắn thì mình cần phải đề phòng cho lắm mới được." Hai tia mắt của cô gái che mặt từ trong khuôn lụa đen chiếu ra ngoài không ngớt thay đổi, chẳng rõ trong lòng của nàng đang nghĩ ngợi những gì. Mang hoàng nhất kiếm Lôi Minh Tiêu trông thấy quần hùng khiếp sợ trước uy phong của mình thì tỏ ra ngạo nghễ đắc chí, từ từ quay về phía cô gái che mặt cười nhạt nói: kẻ thức thời vụ mới là Tuấn Kiệt. Vậy cô nương hãy nghe theo lời khuyên của lão phù mà ngoan ngoãn đưa ra đi. Nhưng bất thần nghe có tiếng lò xo bung mạnh, và ai nấy liền thấy cô gái che mặt đã nhanh như chớp tút thanh trường kiếm trên vai xuống. Kiếm ánh thép chớp lập lòe, rồi tràn ngay người đến công liên hoàn bãi kiếm, chẳng khác gì mưa bà pha bão táp. Bởi thế ánh sao vàng lườn léo lên khắp cả không gian, đi đôi với tiếng rít đình tài nhức óc, thế nào thế nấy đều hiểm hóc ác liệt, hơn nữa lại cao sâu khó lường, nhắm công vào các vị trí mà đối phương không sao ngờ đến được. Thiệu Nguyên Khương buộc miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Lữ Tùng Lâm cười nói: tại sao ca ca lại kinh ngạc? Thiệu Nguyên Khương đáp: đường kiếm của cô gái này sử dụng trông rất giống đường cầm long thủ. Diễn biến ra vậy, nếu cô ta không phải là người thuộc phái Thiên Sơn thì chắc chắn cũng là người có tương quan sâu xa với Trần Hồng Thu rồi. Lữ Tùng Lâm chưa kịp đáp lời thì đã trông thấy Lôi Minh Tiêu dường như không ngờ được cô gái che mặt lại tấn công chớp nhoáng đến mức đó, nên lão ta không kịp chống trả, tay chân luống cuống thối lùi ra sau mấy bước dài, khiến sắc mặt vốn đỏ hồng của lão ta giờ lại biến thành tím bầm, trông hết sức đáng sợ. Về mặt võ công, hãy ai áp đảo được đối phương trước thì có thể hy vọng được thủ thắng. Do đó cô gái che mặt sau khi mấy thế kiếm giành được thế chủ động thì lại càng dung mạnh tài công ra tới tấp, ồ ạt và thao thao chẳng thua chi một dòng nước đại giang, nhanh nhẹn chẳng kém hơn một làn điện chớp. Nhưng nên biết là mang quan nhất kiếm Lôi Minh Tiêu, tên tuổi rung chuyển cả trời Nam. Trong võ lâm, hắn ta là một cao thủ rất có hạng, do đó qua cơn lúng túng lúc đầu, hắn ta đã nhanh nhẹn lách mình rồi lòn qua khe hở trong thế công của đối phương, rồi dùng ngay thế quân bình thiên phong đánh xéo về phía địch. Trước kia Lữ Tùng Lâm suýt nữa đã mất mạng với thế dân bình thiên phong này của lão ta, do đó chàng tập trung tinh thần chú ý theo dõi mọi sự diễn biến sâu xa của thế kiếm đó. Và sau mới nghe một tiếng xoảng ngân dài, lửa đỏ liền bắn ra tung tóe, vì hai thân kiếm vừa chạm thẳng vào nhau. Thế là thân kiếm của cô gái che mặt đã bị lưỡi kiếm của Lôi Minh Tiêu điểm mạnh, nên bị hất bắn ra xa, để sơ hở một khoảng ngay ở trước mặt. Lôi Minh Tiêu trông thấy thế thì tinh thần liền phấn chấn trở lại, lách xéo lưỡi kiếm tràn ngay tới khe hở ấy, đánh ra thành một luồng kiếm quang sáng ngời như một chiếc cầu vồng, đi đôi với kiếm khí ào ạt mãnh liệt. Lôi Minh Tiêu từ trước đã được ai nấy gọi là thánh thủ trong kiếm giới, nên thế kiếm của lão ta vừa đánh ra có một uy lực vô song, gây thành bãi đốm sao bạc sáng ngời, xoay dùng dút ở khoảng không và nhắm bay xẹt đến vai cô gái che mặt nhanh như điện chớp. Xem ra cô gái che mặt không làm sao thế nào có thể đủ thì giờ để phá vỡ được thế kiếm đó, hơn nữa chắc chắn cô ta sẽ bị hại với lưỡi kiếm độc của Lôi Minh Tiêu. Nhưng bất thần từ trên không trung có một tiếng quát, rồi lại thấy có hai bóng người bay xẹt ngay xuống. Một trong hai bóng người ấy bỗng quát lên rằng: hãy dừng tay lại! Tiếng quát vừa dứt thì bóng người ấy đã dung chưởng quét ra một luồng chưởng phong mạnh mẽ không thua chi búa thiên lôi giáng xuống. Tức thì Lôi Minh Tiêu cảm thấy có một luồng kình lực mạnh mẽ như quả núi Thái Sơn từ trên đầu đè xuống, khiến cánh tay của hắn ta bị hất mạnh lên, thanh trường kiếm suýt nữa đã bị bay thẳng lên không, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, ngửa mặt ra rồi nhảy luôn mấy lượt để tránh né. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.